Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, các ngươi Yến gia thiếu nợ ta. Cái kia mặt đen che đậy nam tử đem răng cắn kẽo kẹt vang. Nói, có thể vậy cũng không cần 100 vạn nhiều như vậy a. Những cái này chỉ là phổ thông phục vụ viên của 100 vạn đều đủ các nàng ở chỗ này làm vài chục năm tiền lương. Hiện tại lão bản lòng dạ đen tối nhiều như vậy. Ta đau lòng nhân viên. Suy nghĩ nhiều phát một chút phúc lợi. Không được sao. Người quản cũng quá rộng. Bác sĩ trừng tròng mắt cả giận nói. Ngươi, cái kia mặt đen che đậy nam tử lập tức giận dữ. Nếu như không phải đồng bạn gắt gao lôi kéo. Đoán chừng đã sớm cùng bác sĩ bóp đi lên. Cầm tiền của lão tử đau lòng nhân viên. Còn mắng lão tử. Có ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Bác sĩ gặp hắn đàng hoàng. Lại đếm trên đầu ngón tay nói. Chúng ta lại đến tính toán các ngươi hủy hoại vật phẩm. Cần bồi thường thường bao nhiêu? Ta tính toán a, 2 tấm ngà voi cái bàn. 1 tấm 200 vạn. Cái kia chính là 400 vạn. Các loại. Cái kia mặt đen che đậy nam tử chỉ cái kia 2 tấm màu đen. Cái bàn nói. Cái bàn kia thế nhưng là màu đen. Không thể nào là ngà voi a. Đúng vậy a, ngu xuẩn đều biết ngà voi là màu trắng. Có thể cái bàn này là màu đen. Bác sĩ lại nói là ngà voi. Đây không phải mù nói bậy sao? Ai biết bác sĩ vỗ mạnh một cái trán. Nói, đúng nga, người không nói ta đều quên. Cái bàn này thế nhưng là từ càng thêm quý giá đen ngà voi làm thành. Giá cả càng thêm đắt đỏ. Tăng giá, một cái bàn 300 vạn. Mọi người nhất thời một trận cuồng choáng. Này cũng có thể nghĩ ra được. Thật vô sỉ, ngà voi còn có đen sao? Nha, ta xem là tâm của ngươi là đen mới đúng. Cái kia mặt đen che đậy nam tử sắp điên. Nhưng lại bị đồng bạn của hắn gắt gao che miệng lại. Không cho hắn lại nói thêm một câu. Hôm nay Yến Phong là rõ ràng muốn dọa dẫm bọn họ. Ngươi không thành thật thật để cho hắn gõ. Còn dám mạnh miệng, đây không phải tìm kích thích sao? Ngươi há miệng, 200 vạn thì trở thành 300 vạn. Ngươi nói thêm mấy câu nữa lời nói mấy ca cũng không cần đi thôi. Trực tiếp đem thận lưu lại đến. 5 tấm thủy tinh cái ghế. 1 tấm 100 vạn. Cái kia chính là 500 vạn. Cái gạt tàn thuốc, cây huyết thạch, 200 vạn. Còn có 8 cái chén. Cũng là khảm kim cương. 1 cái 500 nghìn. Bác sĩ không nói một câu. Mấy cái kia mặt đen che đậy nam tử cũng là khóe miệng co quắp một trận. Cái ghế kia rõ ràng chính là nát cây trúc làm. Tạp biến thành thủy tinh. Cái gạt tàn thuốc rõ ràng chính là thủy tinh. Liền cái nhan sắc đều không có. Thấy thế nào cũng không giống cây huyết thạch a. Còn có cái kia 8 cái chén càng tức người. Căn bản chính là cương hóa này lon. Còn khảm bên trên kim cương. Tốt rồi. Tổng cộng là 1000805 vạn. Con người của ta so sánh lớn phương. Số lẻ coi như xong. Liền 18 triệu đi. Tiền mặt còn là quét thẻ. Bác sĩ đem chứng toàn bộ coi là tốt về sau. Cười hì hì báo ra số. 4 cái mặt đen che đậy nam tử đều tức bể phổi. Gia hỏa này nhất định chính là một cái hấp huyết quỷ. Tuần lột ra, bác sĩ tiếp nhận thẻ về sau. Đuổi 4 người cái mông phía sau hô. Đa tạ đại gia tiền thưởng. Có thời gian thường đến a. 4 cái mặt đen che đậy nam tử đang tại xuống thang. Nghe thấy bác sĩ tiếng kêu. Dưới chân dẫm mạnh không? Kém chút không ngã một cái ngã gục. 18 triệu a. Đem bọn họ toàn bộ tích góp ép khô không nói. Còn vận dụng một bộ phận công khoản. Đại ca, tại sao không để cho chúng ta động thủ? Chẳng lẽ chúng ta cổ gia còn sợ tên tiểu tạp chủng kia sao? Không phải chúng ta cổ gia sợ tên tiểu tạp chủng kia. Mà là ngươi quên mệnh lệnh của cấp trên sao? Không cho phép cùng hắn bắt đầu bất kỳ xung đột nào. Vậy làm sao bây giờ? Ta làm sao cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Trở về báo cáo nhị gia. Nhị gia tự có tính toán. Đuổi đi cái kia 4 cái mặt đen che đậy nam tử. Cổ Phi Chí đột nhiên tiến lên một cái vỗ vào Yến Phong bả vai. Nói, ha ha, hảo tiểu tử, làm cho gọn gàng vào. Yến Phong liếc mắt nhìn xong Cổ Phi Chí tức giận nói. Lão đầu nhi, chúng ta quen biết sao? Không biết, bất quá ta nhận biết cha của ngươi. Cổ Phi Chí nói, lại là một cái lão bất tử. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Cổ Phi Chí trừng mắt, nói, tiểu tử thúi, ngươi nói cái sao? Ngươi dám mắng lão tử. Yến Phong cũng hỏa, xăn tay áo một cái. Nói, lão tử mắng ngươi thế nào rồi? Lão tử còn đánh ngươi đây. Có gan đến đơn đấu. Cổ Phi Chí gặp hắn tay áo đều kéo lên đến rồi. Vội vàng rụt cổ một cái. Nhỏ giọng thầm thì nói. Lão tử là bất đắc dĩ. Nhi tử là hỗn đàn. Ta mới không cùng ngươi điên đâu. Một tòa ẩn núp trong phòng. Bốn cái mặt đen che đậy nam tử quỳ một chân dưới đất bên trên. Lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Thô trọng tiếng thở dốc biểu hiện tâm tình của bọn hắn rất khẩn trương. Tại trước mặt bọn họ ngồi hai trung niên nam tử. Trong đó một cái thoạt nhìn tao nhã nho nhã. Một người khác chính là kích cỡ không quá cao. Người mặc Nhật Bản võ sĩ phục. Người là nói. Nàng vào Hoàng Đình câu lạc bộ về sau. Yến Phong ngăn cản các ngươi. Hơn nữa còn lường gạt các ngươi. Nho nhã trung niên nhân híp mắt hỏi. Đúng vậy. Nhị gia. Nhật Bản trung niên nhân cười lạnh nói. Cổ nhị gia. Xem ra thủ hạ của ngươi năng lực làm việc rất bình thường a, nho nhã trung niên nhân lạnh rên. Một tiếng nói, dây leo Vũ tiên sinh cũng không cần châm chọc ta. Đại gia tám lạng nửa cân thôi. Người Thanh Long hội không phải cũng giống vậy sao? Nhật Bản trung niên nhân sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Mặt mũi tràn đầy sát cơ nói ra. Cũng là cái kia Yến Phong. Nếu như không có hắn, kế hoạch tuyệt đối không có khả năng bị ngăn trở. Nhất định phải giết hắn. Nho nhã trung niên nhân mặt mũi tràn đầy cười khẩy nói. Giết hắn. Long Vương Thiên Long bát tướng cơ hồ toàn bộ hao tổn. Người cái gọi là không tử chiến sĩ trong tay hắn không chịu nổi một kích. Người lấy cái gì tới giết hắn? Ta không quản. Kế hoạch của chủ nhân không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Người này tất nhiên có thể ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Vậy hắn nhất định phải chết. Căn phòng đơn độc bên trong, Cổ Nguyệt Mạt cùng Yến Phong bưng ly rượu đỏ ngồi đối diện nhau. Lần nữa gặp phải Cổ Nguyệt Mạt, Yến Phong phát hiện người ấy mặc dù vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, nhưng lại hiển gầy gò rất nhiều. Trên trán khó mà che giấu cái kia một sợi nhàn nhạt ưu sầu. Hắn ưa thích mỹ nữ, mà Cổ Nguyệt Mạt không thể nghi ngờ là cực phẩm trong mỹ nữ. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy Cổ Nguyệt Mạt lại một chút đều không vui. Nữ nhân này rất đẹp. Đẹp đến có thể cho rất nhiều nam nhân điên cuồng. Nhưng tiếc là nàng không nên họ Cổ. Sở dĩ, hắn chỉ có thể kính nhi viễn chi. Cổ Nguyệt Mạt khẽ cười nói. Làm sao, người thật giống như không quá hy vọng muốn thấy được ta. Yến Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Ta cũng không phải không quá muốn nhìn gặp ngươi. Ta thế nhưng là quá không muốn nhìn thấy ngươi. Làm sao? Yến Thiếu cũng có sợ thời điểm sao? Cổ Nguyệt Mạt lông mày gảy nhẹ nói. Yến Phong không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng. Mà là trực tiếp tiến vào chính đề. Hỏi. Nói đi. Muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Cổ Nguyệt Mạt ánh mắt đột nhiên biến sắc bén. Từng chữ nói ra nói. Ta muốn ngươi giúp ta được Cổ gia. Lúc nói lời này, Cổ Nguyệt Mạt thân thể không tự chủ được ngồi thẳng tắp. Khí tức trên thân biến lăng lệ. Vậy mà cho người ta một loại nhàn nhạt áp lực. Yến Phong có chút ngoài ý muốn nhìn xem Cổ Nguyệt Mạt. Trước lúc này, nữ nhân này cho hắn ấn tượng là mỹ lệ. Đại khí, đoan trang, cao quý các loại có thể tân trang mỹ lệ nữ tử hình dung từ đều đã dùng tại trên người của nàng. Thế nhưng là, hiện tại Cổ Nguyệt Mạt mang đến cho hắn một cảm giác lại là bá khí. Không sai, chính là loại kia đồng dạng chỉ sẽ xuất hiện tại trên thân nam nhân. Ngoài ta còn ai bá đạo chi khí? Một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy vậy mà có được dạng này bá khí. Khó trách nhiều nam nhân như vậy trở nên mê. Ngay cả hắn đều bắt đầu đối với Cổ Nguyệt Mạt sinh ra nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ. Giúp ngươi, cho ta một cái lý do trước. Yến Phong híp hai mắt nói. Lý do rất đơn giản. Bởi vì ngươi cần minh hữu. Cần một cái cộng đồng đối kháng cổ gia minh hữu. Cổ Nguyệt Mạt nhìn chằm chằm Yến Phong nói. Yến Phong cười cười. Nói, ta đây liền có một chút không rõ. Ta theo cổ gia lại không có cái gì ân oán. Ta tại sao phải cùng cổ gia làm đối với đâu? Cổ gia bối cảnh thật không đơn giản. Ta không sao đi trêu chọc. Đây không phải ăn nhiều chết no sao? Cổ Nguyệt Mạt liếc hắn một cái. Nói, ngươi cùng cổ gia không phải vừa mới kết xuống ân oán sao? Cái này có gì? Không phải liền là gõ bọn họ một chút tiền trinh sao? Còn cho bọn hắn chính là... Nghĩ hắn đường đường cổ gia cũng không trở thành nhỏ mọn như vậy. Yến Phong lại nhìn xem Cổ Nguyệt. Mặt cười hắc hắc nói. Cùng lắm thì ta đem ngươi trói đưa qua. Tới một lấy. Nói không chừng còn có thể dính vào cổ gia đầu này cột trụ đâu. Cổ Nguyệt Mạt lại gương mặt cười nhạt. Nói. Ta có thể không tin đường đường Diêm Vương đại nhân sẽ làm ra cúi đầu trước người khác sự tình. Đến. Hơn nữa còn là lợi dụng nữ nhân. Răng rắc, Yến Phong ánh mắt trở nên lạnh. Bưng ly rượu đỏ tay khẽ run lên. Ly pha lê lập tức xuất hiện vết rách. Một cỗ âm lãnh sát cơ lan tràn ra. Người điều tra ta. Yến Phong ngữ khí cũng theo đó trở nên lạnh. Cổ Nguyệt Mạt bị Yến Phong lăng liệt sát cơ bao phủ. Thân thể đã bắt đầu chậm rãi run rẩy. Nhưng ánh mắt lại như cũ kiên định nhìn xem Yến Phong nói. Người muốn giết ta, Yến Phong lạnh nhạt nói. Đã ngươi biết rõ thân phận của ta, nên rõ ràng coi như ta giết ngươi thì có thể làm gì? Cổ Nguyệt Mạt sắc mặt đã biến trắng bệch, lại như cũ cười nói. Không sai, Diêm Vương muốn người ba canh chết. Ai dám lưu người đến canh năm? Uy danh hiển hách Diêm Vương đại nhân muốn giết ta một cái cô gái yếu đuối còn không cùng bóp chết. Một con kiến nhỏ một dạng dễ dàng. Hừ, đã như vậy, ngươi dựa vào cái gì để cho ta giúp ngươi? Ngươi có tư cách kia sao? Yến Phong lạnh rên một tiếng nói. Hắn ưa thích mỹ nữ không sai, nhưng tuyệt đối không thích bị mỹ nữ bài bố. Hơn nữa, còn là một cái chỉ có thể xem không thể đụng mỹ nữ để cho hắn đi bán khổ lực. Ăn nhiều chết no sao? Cổ Nguyệt Mạt thản nhiên nói. Bởi vì cổ gia sắp trở thành địch nhân của ngươi. Nói chuyện giật gân hữu dụng không? Nói chuyện giật gân. Cổ Nguyệt Mạt khẽ lắc đầu. Nói. Ta nghĩ người đối với Long Sào nên không xa lạ gì a. Trước đó bọn họ không có khả năng xuất hiện ở Hỗ Hải. Cũng tuyệt đối không có lá gan trêu chọc ngươi. Chớ đừng nhắc tới ám sát ngươi. Thanh Long Hội mặc dù là có người tận lực bỏ vào đến. Nhưng còn muốn chính bọn hắn nguyện ý tiến đến mới được. Thanh Long Hội cho dù cường đại hơn nữa cũng là ngoại lai. Cho dù là nhất thống Hỗ Hải Hắc Đạo, cũng rất khó buộc lại căn. Cuối cùng tránh không được công dã tràng, bị khu trục hạ tràng. Thế nhưng là Long Sào hiện tại xuất hiện ở Hỗ Hải. Thậm chí dám ám sát ngươi. Mà Thanh Long Hội lại dám một người một ngựa giết tới Hỗ Hải Hắc Đạo. Đồng thời cấp tốc ổn định thế cục. Nói xong những cái này. Cổ Nguyệt Mạt nhìn về phía Yến Phong. Nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là tại nói chuyện giật gân sao? Yến Phong lạnh nhạt nói. Coi như ngươi nói đều là thật. Làm sao có thể chứng minh những cái này đều cùng cổ gia có quan hệ? Ta hoàn toàn có thể hiểu thành. Là ngươi cố ý đem cổ gia đẩy ra ngoài. Để cho ta tốt ra tay giúp ngươi. Cổ Nguyệt Mạt cười nhạt nói. Ai dám đùa nghịch ngươi cái này Diêm Vương đại nhân đâu? Nếu như ta còn là nói không giúp ngươi đây. Sẽ không, ngươi nhất định sẽ giúp ta. Cổ Nguyệt Mạt nói, ngươi liền có tự tin như vậy. Yến Phong cười lạnh nói, bởi vì đây là các ngươi Yến gia thiếu nợ ta. Nói xong, Cổ Nguyệt Mạt móc ra một vật đặt ở Yến Phong trước mặt. Yến Phong sắc mặt lập tức biến đổi, vụt một lần từ trên ghế bắn lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.